Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 158 đệ nhị cái mảnh nhỏ. Phất Y chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức phô khai ở phạm vi 15 dặm, hận không thể có thể đem mỗi một tấc thổ địa đều quay cuồng lại đây. Nàng biết chính mình không có khả năng tìm được Phất Tụ. Chính là trong lòng kia cổ tích tụ cùng tức giận như thế nào đều phát tiết không ra đi, lăn ra. Đây, mang theo linh khí cùng sát ý giống giận quanh quẩn ở rừng rậm chung. Mỗi một lần trơ mắt nhìn nàng biến mất, Phất Y trong lòng cảm giác vô lực cùng phẫn hận đều sẽ tăng thêm vài phần. Này lưỡng đạo sống nhờ ở tỷ tỷ thể xác trung hồn linh giống như là hai cái chê cười. Chỉ có bọn họ biến mất đến sạch sẽ, trái tim kia cổ hận ý mới có thể đủ tùy theo tiêu tán. Phất Y không phải không thể cùng thù hận chung sống hòa bình. Nàng đã sớm học xong cùng bất luận cái gì một loại mặt trái cảm xúc hữu hảo cộng sinh. Thậm chí ngẫu nhiên còn có thể lợi dụng này đó cảm xúc bộc phát ra kinh người thực lực. Chính là lần này, nàng vẫn là vô pháp ức chế trụ trong lòng mãnh liệt tiếc nuối, chỉ kém như vậy một cây sợi tóc. Khoảng cách, nàng là có thể đem người nọ thức hải rào tán, phức tạp cảm xúc lan tràn đến toàn thân. Bậc lửa Phất Y lửa giận, càn khôn kiếm ở không trung tranh tranh rung động, bộc phát ra một đạo lại một đạo chói mắt bạch quang. Kiếm khí đánh sâu vào quanh mình linh khí, gào thét tiếng động vang vọng rừng rậm, lại đêm này cánh rừng có vẻ càng vì tĩnh mịch không tiếng động. Đạo, đạo hữu, một đạo nhược nhược giọng nữ từ phía dưới truyền đến, đem đắm chìm ở phẫn nộ chung Phất Y đánh thức, có không cao nâng một chút quý tay, Phất Y tâm thần buông lỏng. Càn khôn kiếm soát một chút trở về đan điền, hoành ở hắc bạch song ngư phía trên nhẹ nhàng run rẩy. Phảng phất còn ở dư vị vừa mới một trận chiến, xin lỗi. Phất Y nhảy xuống trầm vụ, đem phi kiếm thu hồi trong túi chữ vật, lấy ra một cái chữa thương đan dược đưa cho áo lục nữ tu nói. Ta chịu ngươi đạo lữ gửi gắm tiến đến viện thủ. Nếu đạo hữu không có việc gì, nữ tu cho rằng nàng muốn tiêu sái rời đi. Đang muốn thỉnh nàng dừng bước, cũng hảo thiệt tình cảm tạ một phen. Kết quả liền thấy Phất Y bỗng nhiên nhếch miệng cười, nếu đạo hữu không có việc gì, liền tính là thiếu tại hạ ân cứu mạng đi. Câu cửa miệng nói tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo. Ta đảo không cần đạo hữu trả giá quá nhiều, chỉ cần đem kia cái vô tình đoạt được mảnh nhỏ tặng ta liền thành. Nữ tu tái nhợt trên mặt một bộ thấy quỷ biểu tình, vốn tưởng rằng gặp gỡ chính là làm xong chuyện tốt phất tay liền đi chính nghĩa kiếm tu. Không nghĩ tới đối phương so nàng tưởng tượng đến thật sự nhiều. Nữ tu hơi hơi sửng sốt một lát, phản ứng lại đây sau cười khổ lắc lắc đầu. Không phải ta không cho, mà là kia mảnh nhỏ vốn là không ở ta trên người. Phất Y đỡ cái trán, vì chính mình sai lầm ảo não không thôi. Kia nam tu vừa thấy liền không phải vô tư hạng người, sao có thể đem rèn luyện chung thu hoạch đặt ở đạo lữ trên người. Vậy ngươi có bằng lòng hay không giúp ta liên lạc một chút nhà ngươi đạo lữ? Phất Y cười đến vẻ mặt thản nhiên, phảng phất hoàn toàn nhìn không ra hai người chi gian sinh ra ngăn cách. Lao ngươi đưa tin làm hắn lại đây. Nếu là hắn không có phương tiện, ta tự mình đi tìm hắn cũng thành a ta. Nữ tu vốn định như vậy đi xa, không hề suy nghĩ vứt bỏ chính mình chạy trốn người. Nhưng suy xét đến ân cứu mạng không thể không báo, vẫn là lấy ra đưa tin phù phát ra. Hắn nếu không để ý tới, ta liền mang đạo hữu đi động phủ tìm hắn. Nếu là không ở, ta cũng không có biện pháp khác. Phất Y gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Này cái gọi là ân cứu mạng kỳ thật vốn là gượng ép. Nếu không phải vì sát Phất Tụ thuận tiện thử xem tân kiếm, nàng căn bản liền sẽ không quản lần này nhàn sự. Dưới tình huống như vậy, đối phương nguyện ý giúp nàng liên lạc tên kia nam tu, hơn phân nửa đã là chịu đựng ghê tởm cùng phẫn hận. Nàng cũng không muốn lại yêu cầu càng nhiều, đưa tin phù phát ra đi sau. Hai người rời đi đấu pháp mảnh đất trung tâm, đi vào an toàn chỗ khôi phục chữa thương. Ở ngẫu nhiên hai ba câu nói chuyện phiếm chung, Phất Y biết được nữ tu tên là Tống Tư Họa, cùng tên kia kêu Điền Hạo Nhiên nam tu nguyên là Thanh Mai Trúc Mã. cùng lớn lên cùng tu luyện. Đến nay đã ở chung gần 30 năm, ai vốn tưởng rằng giống chúng ta như vậy trải qua mưa gió đạo lữ, sẽ không bởi vì bất luận cái gì sự sinh ra hiềm khích. Kết quả lại là như vậy lệnh người thất vọng. Tống Tư Họa thương thế khôi phục gần nửa, sắc mặt vẫn là không được tốt xem. Hiển nhiên còn ở vì trận này phản bội cảm thấy bi ai, phất y không tiện mở miệng khuyên nhiều. Rốt cuộc ở nàng xem ra này quả thực là kiện rất tốt sự. Bị điểm không lớn không nhỏ thương liền đem một người nhìn thấu cũng ném rớt. Này không phải hỷ sự là cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng nhau nhão nhão dính dính? Chờ gặp được chân chính tử kiếp khi mới kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai chính mình ở nhân gia cảm nhận chung cái gì đều không tính. Tống Tư Họa không giống như là cái ngốc nghếch thiếu nữ. Nhìn không thấu cũng chỉ là tạm thời. Sớm hay muộn có một ngày sẽ suy nghĩ cẩn thận, xem ra hắn là sẽ không hồi tin. Đợi ước chừng nửa, canh giờ, truyền ra đi tin tức như là giọt nước như biển rộng. Không có khiến cho nửa điểm phản ứng. Tống Tư Họa chậm rãi đứng dậy, chỉ vào ra rừng rậm lộ nhẹ giọng nói. Chúng ta tạm cư động phủ ở bên kia. Phất đạo hữu đi theo ta, phất y gật gật đầu. Tế gia Trầm Vũ đi theo nàng phía sau gián mà phi hành. Hoàng hôn rơi xuống khi hai người đi vào một tòa lùn chân núi. Liếc mắt một cái liền thấy được huyền phù ở trận pháp cái chắn ngoại đưa tin phù, người ở động phủ. Như thế nào không thu bùa chú? Tống Tư Họa nhíu nhíu mày. Lấy ra một quả lệnh bài đem trận pháp đóng cửa. Hiển lộ ra tới trong sơn động nằm một khối da thịt khô khốc nam tu xác chết. Cùng với một khối quần áo bại lộ nữ tu xác chết, hai người ngốc đứng ở tại chỗ hảo sau một lúc lâu. Mới phản ứng lại đây. Này nam tu đúng là Tống Tư Họa đạo lữ Điền Hạo Nhiên, phất y gặp qua cổ quái trường hợp so Tống Tư Họa ăn tích cốc đan còn nhiều. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Điền Hạo Nhiên ý đồ đoạt người linh lực. Trợ chính mình khôi phục thương thế, tăng lên tu vi, kết quả không nghĩ tới gặp gỡ ngạnh cha bị người phản vệ. Cuối cùng đồng quy vu tận, Tống đạo hữu nén bi thương. Phất y quay đầu nhìn về phía còn tính bình, tĩnh Tống Tư Họa, thần thức vừa động đem Điền Hạo Nhiên túi chữ vật xả tới tay chung. Từ một đống sắt vụn đồng nát chung tìm được mảnh nhỏ. Đem túi chữ vật toàn bộ trả lại cấp Tống Tư Họa. Đạo hữu nếu không ngại, ta liền trước đem đồ vật lấy đi rồi, phất y nghĩ đến thực minh bạch. Kỳ thật Tống Tư Họa để ý cũng vô dụng, nếu là có cướp về hành động, nàng nhưng không ngại lại làm càn khôn ra tới một trận chiến, cũng may Tống Tư Họa chỉ là ngơ ngác. Gật đầu, thở dài nói, phất đạo hữu cứu ta tánh mạng, vốn nên lấy lễ trọng tương tặng, nề hà thân gia hữu hạn thật sự hữu tâm vô lực. Nếu thứ này có thể làm đạo hữu vừa lòng, ta đảo không cần lại chấp nhất với trả hết nhân quả, phất y thấy nàng còn tưởng lưu lại nơi này rửa sạch một phen, vì thế khách sáo vài câu sau tế gia Trầm Vũ rời đi nơi đây. Phi ở bầu trời đêm bên trong, trong lòng phiền muộn tích tụ rốt cuộc tiêu tán không ít, này hai quả mảnh nhỏ tìm không quay về. Khí linh liền vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ, đến nỗi phất tụ bổn hồn. Hừ, sớm hay muộn diệt ở ta trên tay. Phất y không phải tự phụ, mà là bình tĩnh phân tích quá. Chỉ cần không có khí linh tương trợ, đối tu tiên vực không hề hiểu biết thả tự đại cuồng vọng phất tụ. Căn bản không coi là cái gì uy hiếp, huống chi kinh này một trận chiến. Phất tụ thân thể, thức hải cùng với đan điền đều có trọng thương. Không tìm cái điều không sinh chứng địa phương điều dưỡng 1-2 năm. Tuyệt đối không thể ra tới nhảy nhót. Như vậy tưởng tượng, phất y lại cảm thấy khí thuận không ít. Ngự kiếm tốc độ đều không tự chủ được nhanh hơn. Chưa từng lưu lại dấu vết đã biến mất ở phía chân trời. Hết chương.